Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, ba trận đọ sức. Vẻn vẹn đem Ngọc Kinh Châu quan tưởng đi ra, cũng không thể hoàn thành Lãng Uyển Thần Vương khảo nghiệm, còn cần đem Ngọc Kinh Châu do hư chuyển thực, từ hư ảnh hóa thành hiện thực, trong đó sơn thủy, cây cối, phù văn, kiến trúc cùng cổ thần đều muốn cẩn thận nhập vi quan tưởng đi ra, đồng thời biến thành thực thể. Đây mới là nhất khảo cứu tạo vật chủ thần thức địa phương. Nếu như Tần Mục không có phong ấn chín vị tạo vật chủ kia, chín vị tạo vật chủ kia quấy rối mà nói, hắn căn bản không có khả năng đem Ngọc Kinh Châu quan tưởng đi ra, càng không khả năng hóa hư làm thật. Mà bây giờ hắn có đầy đủ thời gian. Tần Mục ngồi tại Ngọc Kinh Châu trung tâm, thần thức không ngừng tuôn ra, giống như là có ngàn vạn vị họa sĩ vô hình cầm trong tay bút vẽ vô hình, tại trong hạt châu phác họa sáng tạo một cái thế giới, để thế giới này càng ngày càng chân thực. Qua không biết bao lâu, hắn rốt cục thu hồi thần thức của mình, không còn quan tưởng, cất bước từ trong Ngọc Kinh Châu xuyên qua, trở lại trên tế đàn. Đông đảo tạo vật chủ nhau nhau tiến lên tinh tế dò xét, tu trọng kiểm tra đến càng cẩn thận, chỉ gặp Tần Mục quan tưởng Ngọc Kinh Châu so tu dân tộc thánh vật nhỏ hơn rất nhiều. Từng cái phương diện tìm khắp không đến nửa điểm tì vết. Chỉ là Tần Mục quan tưởng trong Ngọc Kinh thành cổ thần cùng trong thánh vật tu dân tộc cổ thần có chút không giống nhau lắm. Tu trọng cười nói, Thánh Anh không hổ là Thánh Anh, loại trình độ này tạo vật đã là trong tạo vật chủ đỉnh tiêm nhân vật. Mặc dù thần thức tu vi kém một chút, còn có chính là những thần ma này hình thái có chút vấn đề. Bất quá đây cũng là tri thức chưa đủ nguyên nhân. Không trách Thánh Anh, hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên chỉ gặp trong Ngọc Kinh Châu những cổ thần kia bắt đầu chuyển động. Trong Ngọc Kinh Thành mỗi một vị cổ thần động tác cùng thần thái không giống nhau. Trên người bọn họ đại đạo phù văn cũng là không giống nhau. Không chỉ có như vậy, 256 tôn cổ thần trong miệng riêng phần mình niệm tụng đạo ngữ, lại là 256 loại đạo khác nhau ngữ, khác biệt ngôn ngữ xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành hùng vĩ đạo âm, từ trong hạt châu truyền đến, dị thường thần thánh nghiêm túc. Theo đạo âm chấn động, trong Ngọc Kinh Châu tất cả phù văn hoa văn, nhật nguyệt núi non sông ngòi hồ nước hải dương, toàn bộ nở rộ quang mang. Toàn bộ Ngọc Kinh Châu phảng phất ngưng tụ một cái chư thiên lực lượng, tản mát ra kinh người rung động. Các vị tộc trưởng giật nảy mình, vội vàng riêng phần mình lui lại. Tần Mục quan tưởng ra trong Ngọc Kinh Châu kia chiếu xạ đi ra quang mang tại trong không gian, phương viên ngàn trượng chiếu ảnh, trong Ngọc Kinh Châu hoa văn phủ văn bắn ra đi ra. Ở bên ngoài Ngọc Kinh Châu này bắn ra ra một viên Ngọc Kinh Châu phương viên ngàn trượng khác. Chỉ là bên trong là thực thể, phía ngoài là hư ảnh, nhưng mà trong hư ảnh phù văn cấu tạo cũng có uy lực. Nhật nguyệt núi non sông ngòi hồ nước hải dương đang không ngừng ngưng tụ, trở nên càng thêm chân thực. Ngọc Kinh Thành cũng nổi lên, các loại thần ma sừng sững, trong miệng vang lên đạo khác nhau ngữ. Ông Ngọc Kinh Châu hư ảnh rung động, quang mang bắn ra, hai độ bắn ra, tại hai viên Ngọc Kinh Châu bên ngoài tạo thành mai thứ ba to lớn hơn Ngọc Kinh Châu. Tế đàn bốn phía tất cả mọi người bị bao phủ ở bên trong, si mê nhìn xem chư thiên thứ ba hai độ bắn ra hình thành này. Ông chư thiên thứ ba lại lần nữa bắn ra, hình thành chư thiên thứ tư, tiếp theo là chư thiên thứ năm, chư thiên thứ sáu, Ngọc Kinh Châu hình thành chư thiên thứ sáu đằng sau, bắn ra ra hư ảnh càng ảm đạm, không cách nào tiến hành lần thứ sáu bắn ra. Tần Mục đứng tại trên tế đàn, mi tâm đệ tam thần nhãn chậm rãi khép kín, từng tầng chư thiên dần dần tiêu tán, Cuối cùng Ngọc Kinh Châu hóa thành một viên chừng đầu ngón tay Linh Châu rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tu trọng, các ngươi tu dân tộc thánh vật, cũng có thể như thế làm sao? Tử Lê tộc trưởng Tầm Nữ hỏi. Tu trọng mờ mịt, lắc đầu, nói, không thể. Tần Mục đem chính mình quan tưởng ra Ngọc Kinh Châu giao cho hắn. Nói, các ngươi quan tưởng cổ thần thiếu khuyết một chút phù văn, cho nên không cách nào chiếu ảnh chư thiên thứ hai. Ta cho bổ sung, chỉ cần thần thức đủ cường đại, từ trong Ngọc Kinh Châu chiếu ảnh đi ra chư thiên thứ hai cũng có thể biến thành sự thật. Thần thức của ta không mạnh, chỉ có thể chiếu ảnh đến chư thiên thứ sáu. Tu dân tộc rất lợi hại, Ngọc Kinh Châu này tích chứa uy lực kinh người không gì sánh được. Hắn nhịn không được tán thưởng một phen, nói, nếu không có ta tại trên họa đảo, rèn đúc, nghệ thuật, thuật số đều có không cạn tạo nghệ, thật có khả năng quan tưởng không ra. Tu dân tộc, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tu trọng cẩn thận từng ly từng tí cầm bốc lên hắn quan tưởng ra Ngọc Kinh Châu. Trong lòng mờ mịt vạn phần, chúng ta tu dân tộc quan tưởng ra Ngọc Kinh Châu, không có chức năng này a. Hắn vội vàng nói, bổ sung cổ thần phù văn, có thể vô hạn chiếu ảnh xuống dưới sao? Tần Mục lắc đầu, nói, ta vừa mới quan tưởng thời điểm, bởi vì thời gian cấp bách, chỉ thôi diễn đến con số nhỏ thối vị trí thứ 18. Hư không mấy vị, cũng tức là nói, Ngọc Kinh Châu có thể bắn ra 18 chư thiên. 18 chư thiên đằng sau, liền sẽ bởi vì trên thuật số không đủ, dẫn đến chiếu ảnh ra sai sót càng lúc càng lớn. Đằng sau lại bắn ra đi ra chư thiên liền sẽ bởi vì sai sót quá lớn không có đủ uy lực. Tu trọng, ngẩn ngơ, thuật số, Tần Mục nhẹ gật đầu. Thuật số, tạo vật chủ quan tưởng đơn giản một chút đồ vật, tỉ như mặt kính, là không cần thuật số, nhưng là phức tạp đồ vật. Như phù văn cấu tạo, liền cần thuật số, nếu như đơn thuần dùng thuật số, ta chế tạo không ra một hình cầu thuần viên, nhưng quan tưởng phối hợp thuật số, liền có thể để rèn đúc vật thể độ chính xác tăng lên mấy cái lượng cấp. Nếu như độ chính xác đầy đủ cao, thần thức đủ mạnh, liền có thể vô hạn chiếu ảnh xuống dưới. Tu trọng vẫn còn có chút không hiểu. Tần Mục bất đắc dĩ. Cô đơn lắc đầu, những tạo vật chủ này không hiểu thuật số. Tạo vật chủ đối với thuật số cơ hồ không có yêu cầu. Bởi vì bọn hắn có thể quan tưởng ra hoàn mỹ nhất mặt kính. Quan tưởng ra các loại hoa văn, cho nên không có phát triển ra thuật số. Nhưng mà quan tưởng cũng không phải vạn năng. Tại trên chi tiết cấu tạo quan tưởng liền cần thuật số đến bổ sung. Lãng Uyển Thần Vương cười nói. Nếu cửa thứ nhất thông qua được, như vậy liền bắt đầu cửa thứ hai, nhục thân khảo nghiệm, cửa này đơn giản, chỉ là nhục thân chiến đấu mà thôi, không sử dụng bất luận cái gì thần thức, chỉ dựa vào nhục thân, lại có 9 vị tạo vật chủ đi ra, thân thể vĩ ngạn như núi, Tần Mục trong lòng bỡ ngỡ, nhìn một chút Tu Trọng, thấp giọng nói, không có nguy hiểm. Tu Trọng lòng tin tràn đầy, nói, đối với Thánh Anh tới nói không có nguy hiểm. Tần Mục lườm liếc Thúc Quân, Thúc Quân dương dương đắc ý, kêu lên, sử xuất ta dạy cho ngươi thần thức đoán thể chi pháp. Đảm bảo đánh bọn hắn tè ra quần. Tần Mục giận dữ, tên này truyền thụ cho chính mình chính là Tam Viên Thượng Thức. Căn bản không có truyền thụ qua đoán thể chi pháp. Mỗi lần từ Thúc Quân nơi đó làm ra một chút thần thức pháp môn, đều cần cùng tên này trao đổi. Bởi vậy hắn tu luyện thần thức pháp môn đều là tàn khuyết không đầy đủ. Tần Mục lĩnh ngộ ra đoán thể chi pháp là từ trong thần thức của Thái Đế lấy được Đại La Vô Thượng thần thức. Trong đó có lấy tự thân là vũ, thân giấu 2000 cổ thần. Đại La Vô Thượng thần thức hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng mà loại đoán thể chi thuật này hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, không biết có thể hay không cùng tạo vật chủ trưởng thành chống lại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bình ổn khí tức, điều động thần thức của hắn lập tức từ trong đầu tuôn ra chảy vào trong đệ tam thần nhãn. Trải qua Thái Sơ Nguyên Thạch, hóa thành Đại La Thiên, thần thức của hắn ở trong Thái Sơ Nguyên Thạch bộc phát. Đầu não là Thiên Đình, đan điền là Nguyên Đô, khí hải là Quy Khư, dũng tuyền là U Đô, tứ chi là Tứ Cực Tứ Tướng, sống lưng là Tam Thập Tam Trọng Thiên, Thiên Đình thần thức sinh cổ thần Thiên Đế, Nguyên Đô sinh địa mẫu, khí hải sinh đế hậu tỷ muội, dũng tuyền sinh thổ bá, tứ chi sinh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, sống lưng tam thập tam trọng thiên diễn hóa gần 2000 tôn cổ thần. Hắn bá thể tam đan công thôi động, đại la nhất thống, chặt chẽ không gì sánh được, hình thành một cái nội tại càn khôn, oanh một tôn tạo vật chủ một quyền oanh đến, đánh cho không gian vỡ vụn. Tạo vật chủ bộ tộc cường đại nhất chính là nhục thân. Bọn hắn lấy thần thức quan tưởng nhục thân của mình, tăng lên nhục thân cơ năng, là sử thượng nhục thân mạnh nhất chủng tộc. Một quyền này đơn giản, không có trên võ đạo tạo nghệ, nhưng mà lại hiển thị rõ trên lực lượng cường hoành. Tần Mục hai chân đứng tại trên tế đàn, huy quyền nghênh tiếp. Cùng vị tạo vật chủ này như dãy núi lớn nhỏ nắm đấm khác biệt. Nắm đấm của hắn quá nhỏ, nhưng vào đúng lúc này, mặt khác tám tôn tạo vật chủ cùng một chỗ huy quyền. Từ tế đàn phương hướng khác nhau cùng nhau hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục sắc mặt biến hóa, thân thể lay động, hóa thành ba đầu sáu tay, nhưng mà sáu tay khó địch nổi chín quyền. Hắn ngăn lại sáu quyền. Mặt khác hai quyền liền không ngăn được, bị hai nắm đấm to lớn kia một trái một phải kẹp ở trung tâm. Còn có một vị tạo vật chủ là từ không trung công kích. Một quyền đánh xuống, còn chưa đi vào trên tế đàn, kịch liệt chấn động âm thanh truyền đến. Bốn phía các tạo vật chủ không đành lòng đi xem, loại tràng diện này tất nhiên là máu me. Tần Mục bị hai đại tạo vật chủ nắm đấm kẹp ở trung ương. Khẳng định giống như là trái cây nhỏ một dạng bị nghiền nước hoa quả bắn ra bốn phía. Nhưng mà, hai tôn tạo vật chủ kia lại thấy được rõ ràng. Quả đấm của bọn hắn căn bản không có đụng vào nhau. Bị hai nắm đấm đỉnh núi kích cỡ tương đương kẹp ở trung ương, Tần Mục căn bản không có bị bọn hắn đánh bẹp. Mà là nín nhục thân ngạnh sinh sinh kháng trụ quả đấm của bọn hắn. Thậm chí ngay cả mặt đều chưa từng biến hình. Tần Mục cũng là ngẩn ngơ. Thái đế đại la vô thượng thần thức quả nhiên cường hoành. Nhục thể của hắn cùng cổ thần thiên đế so sánh, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Tần Mục thét dài một tiếng, lập tức phản kích, hai quyền oanh ra. Hai tôn tạo vật chủ kia thân bất do kỷ hướng về sau bay lên. Xa xa ngã đây, mà không trung vị tạo vật chủ này một quyền đập tới. Tần Mục giống rễ cái đinh một dạng thẳng tắp đứng tại trên tế đàn. Tế đàn bị nện đến hướng dưới mặt đất rơi xuống trăm trượng. Nhưng mà hắn nhưng như cũ sừng sững bất động. Tần Mục huy quyền hướng lên đánh tới. Vị tạo vật chủ ở không trung này miệng phun máu tươi, bị hắn một quyền đánh cho bay vào tầng mây, phun ra máu đem mây trắng nhuộm đỏ. Mặt khác sáu vị tạo vật chủ riêng phần mình hơi lắc người, quan tưởng ra tám đầu cánh tay, nắm đấm như là cuồng phong mưa rào đánh xuống, bành bành bảo hưởng bên tai không dứt, lại có xương cốt đứt gãy tiếng vang truyền đến. Từng cái thân thể khổng lồ bay lên, hướng về sau ngã đi. Những tạo vật chủ trưởng thành kia người giữa không trung, từng đầu cánh tay lốp bốp sụp đổ, huyết vụ tràn ngập. Trên tế đàn, Tần Mục tán đi ba đầu sáu tay, khôi phục chân thân, vẫn như cũ hất lên áo choàng màu đỏ chót ngồi xuống tới. Lãng Huyền Thần Vương phủi tay, sai người nâng chín vị tạo vật chủ kia đưa tiễn đi nghỉ ngơi. Những tạo vật chủ này cứ việc thụ thương, nhưng cũng có thể lợi dụng thần thức của mình quan tưởng, chữa trị nhục thân, bởi vậy điểm ấy thương cũng không tính nặng. Đây cũng là Vô Ưu Hương một mực cùng tạo vật chủ khai chiến, lại không thể chiếm thượng phong nguyên nhân, bởi vì những tạo vật chủ này đánh như thế nào đều đánh không chết. Chỉ cần thần thức vẫn còn, liền có thể phục hồi như cũ, tiếp tục chiến đấu, thẳng đến U Đô thần tử Tần Phượng Thanh đến, trực tiếp nuốt mất những tạo vật chủ này linh hồn, này mới khiến tạo vật chủ hao tổn thảm trọng. Bởi vậy Bỉ Ngạn thế giới các tạo vật chủ xem quái anh đầu to này là đại địch. Thần vương, cửa thứ ba là cái gì? Tần Mục tinh thần vô cùng phấn chấn, cười hỏi. Lãng Uyển thần vương cười nói, cửa thứ ba là khật giác thần thức thần thông. Lại có 9 vị tạo vật chủ tiến lên, vây quanh tế đàn riêng phần mình tọa hạ, đóng chặt hai mắt, chỉ còn lại mi tâm mắt dọc hình thoi. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Thúc Quân, liên quan tới thần thức thần thông, hắn biết được hoàn toàn chính xác không nhiều. Thúc Quân không có dạy qua hắn bao nhiêu, trong thần thức của Thái Đế cũng không có hoàn chỉnh thần thức thần thông. Tần Mục cắn răng, hai mắt nhắm lại, mi tâm mắt dọc mở ra, thầm nghĩ, thần thông đều là người sáng tạo ra, người khác có thể sáng tạo ra, ta cũng có thể sáng tạo ra. Đã như vậy liền lâm thời sáng tạo, cùng những tạo vật chủ này phân cao thấp. Hắn âm thầm cho mình cổ động, ta là bá thể, ta có thể làm. Trong đó một tôn tạo vật chủ mi tâm quang mang chớp động. Một đầu kim long từ trong mi tâm của hắn bơi ra. Dương nanh múa vuốt, thôn vân thổ vụ, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Vị tạo vật chủ này quan tưởng ra chân long, cùng lấy nguyên khí tạo dựng phù văn, hình thành hình rồng thần thông có gì khác biệt? Ta nếu như lấy thần thức đến thay thế nguyên khí, phải chăng cũng có thể? Tâm hắn niệm khẽ động, thần thức từ mi tâm tuôn ra, hóa thành một đầu lắc đầu vẫy đuôi kim long bơi ra mi tâm. Lập tức lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ta quan tưởng chính là long bàn sao? Tần Mục cái trán toát ra gân xanh. Chính mình mỗi lần quan tưởng rồng, quan tưởng đi ra đồ vật đều cùng long kỳ lân có mấy phần tương tự. Hắn lấy lại bình tĩnh, cải biến quan tưởng chư thiên cổ thần, từng tôn cổ thần từ trong mi tâm của hắn đi ra. Rất nhanh đứng đầy tế đàn, Thúc Quân thấp giọng nói, tiểu tử thúi. Thần thức thần thông không phải như thế tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.